Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 2471, lại truy, canh 1, nàng cái này nói cho hết lời, liền cảm giác xấu hổ xấu hổ, thật sự là mấy tháng này đuổi giết làm cho nàng nhận hết khổ sở. Mỗi một lần đều là chật vật không chịu nổi, một lần mặt lâm tuyệt cảnh tìm sống trong chết, nhưng lại từng điểm như đèn cạn dầu. Mà đã có trận pháp tác thì bất đồng, có thể dĩ giật đãi lao, thậm chí có thể che giấu hành tích. Giờ khắc này nàng vô cùng khát vọng gọn gàng trận pháp, có thể qua tự nhiên, không cần lại trốn tránh đuổi giết. Thất hải giáo kẻ đuổi giết càng ngày càng mạnh, lại như vậy xuống dưới, đợi không được chạy về thần giáo tổng đàn, chính mình liền muốn mất mạng. Sở Ly tiếng cười tại nàng trong đầu vang lên, chỉ là thông minh có thể không đủ. Dù thông minh cũng cần khổ nghiên mới có thể vào môn. Theo ta thấy, hay là thôi đi, ta nhất định có thể học hội. Từ Tĩnh Di chậm rãi nói ra, nàng thanh âm khinh nhu, lại lộ ra cố định ý tứ hàm xúc. Sở Ly nói, trận pháp chi thư chắc hẳn không ít a. Người đi tìm đến một bàn, xem có thể hay không xem hiểu. Cái này, chấm ngoặc kép, Từ Tĩnh Di chần chờ nói. Trận pháp sách có thể không dễ dàng tìm được. Hơn nữa phố phường ở trong truyền lưu nhiều có sai lầm. Tiến một tòa nội thành, tìm xem. Sở Ly đạo, tốt. Từ Tĩnh Di đáp ứng. Sở Ly nói, hướng đông 100 dặm có một tòa tiểu thành. Từ Tĩnh Di chỉ cảm thấy trước mắt nhoáng một cái, cảnh vật chung quanh lần nữa trở nên rõ ràng. Vốn là mấy tảng đá biến thành bột phấn, không khỏi tiếc hận thở dài một hơi. Nàng còn muốn nhìn kỹ xem những này thạch đầu, nói không chừng có thể nhìn ra một chút huyền bí. Sở Ly thanh âm tại nàng trong óc vang lên, những người này là xem không hiểu, không có học sẽ đi tự muốn chạy. Là, Từ Tĩnh Di không có ý tứ ứng một tiếng, thân hình hóa thành một mảnh bóng dáng, cảnh vật bay vút nhanh vô cùng. Thời gian nháy con mắt đã đến một tòa tiểu thành. Nàng biến hóa thân hình, không còn nữa trước xinh đẹp tuyệt trần thướt tha, trở nên bình thường, trực tiếp tiến vào nội thành. Tại Sở Ly chỉ dẫn hạ đã tìm được một chỗ sách tứ. Sách tứ ở bên trong có không ít trận pháp sách, trận pháp sơ dẫn, trận pháp tường dài, chư thiên đại trận, tổng cộng 13 bản. Nhìn về phía trên đều là dày đặc vô cùng, mở ra nhìn lên. Bên trong rậm rạp chằng chịt ký hiệu làm cho người tráng váng đầu hoa mắt. Bày ở trong khắp ngõ ngách cơ hồ không người hỏi thăm. Từ Tĩnh Di tại Sở Ly chỉ điểm hạ cầm lên cái kia bản trận pháp tường dài. Mở ra liếc, lập tức mặt lộ vẻ sầu khổ. Không nói đến trong lúc này rậm rạp chằng chịt ký hiệu, là chỉ vẹn vẹn có mấy chữ cũng không nhìn được. Lạ dị thường. Sở Ly may mắn bên này văn tự cùng thiên ngoại thiên và hạ giới giống nhau, không cần lại đi một lần nữa học tập. Từ Tĩnh Di mua lời bạt trực tiếp ly khai. Thất hải giáo tại đây một mảnh tai mắt rất nhiều, ngẩn đến lâu rồi nhất định sẽ bị phát hiện. Nàng lần nữa đã đến trong một rừng cây, sau đó dưới ánh mặt trời lật xem. Sở Ly tự lấy cái này bản trận pháp tường dài, cho nàng nói trận pháp nhập môn chi đạo. Nội dung sâu sắc, lời lẽ dễ hiểu, cái này Từ Tĩnh Di xác thực tư chất không tầm thường. Kham vi thông minh, có đã gặp qua là không quên được qua tai không quên chi năng. Chỉ là ngộ tính kém một chút nhi. Sở Ly nói được rất thấu triệt, nàng nghe được rõ ràng, nhưng chính mình đi dung hội quán thông lại khó chi lại khó. Tiến không vào được trận pháp chi môn, nói một hơi nửa ngày, nàng hay là tỉnh hiểu. Sở Ly tiếng thở dài tại nàng trong đầu vang lên. Trận pháp chi đạo là thiên tài linh quang chớp động chi học, khổ học là vô dụng. Hay là được rồi, ta nhất định có thể học hội. Từ Tĩnh Di nhẹ nhàng nói ra. Sở Ly nói, trận pháp chi đạo chỉ dựa vào thông minh có thể nhập môn. Vậy sẽ có quá nhiều trận pháp đại sư. Nó chú ý còn có cảm giác cùng đối với thiên địa lĩnh ngộ. Không có những này, chỉ dựa vào học bằng cách nhớ, trận pháp là chết, không hề sinh cơ, cũng không dùng được, ngược lại gieo hại bản thân. Từ Tĩnh Di lông mày kẻ đen nhào lên, nói nhiều như vậy, nàng mặc dù chui vào môn, lại biết cơ bản trận pháp thưởng thức. Trận pháp chú ý mượn thiên địa lực lượng mà đi. Cần cùng thiên địa tương khế hợp. Kém một chút nhi, chẳng những không thể mượn lực, ngược lại sẽ cắn trả. Không may chính là bố trí trận pháp chi nhân. Cho nên bố trí trận pháp còn rất nguy hiểm. Có lo lắng tính mạng. Sở Ly nói, đã không có cái này thiên phú. Hay là không muốn cường cầu tốt, miễn cho hại chính mình. Ta, chấm ngoặc kép, Từ Tĩnh Di cuối cùng nhất chậm rãi gật đầu. Quyết định hay là buông. Sở Ly lại nói, hiện tại muốn cân nhắc truy binh sự tình rồi. Lại tới nữa, xem ra Thất Hải giáo thế lực xác thực thật lớn. Hắn chứng kiến 6 cái trung niên nam tử xuất hiện. Lần nữa, mặc chính là Thất Hải giáo áo lam. Vừa sải bước ra 100 mét. Tựa như xúc địa thành thốn chính đang nhanh chóng tới gần bọn hắn. Hiển nhiên lần nữa phát hiện Từ Tĩnh Di. Từ Tĩnh Di hít sâu một hơi. Thế lực của bọn hắn mặc dù khổng lồ, nhưng sao lại nhanh như vậy liền phát hiện ta. Làm cho châu ở trong Thất Hải giáo thế lực thật lớn. Tai mắt mọi người, nhưng chính mình rõ ràng biến hóa dung mạo vào thành. Như thế nào lại bị phát hiện? Nàng cảm giác cổ quái. Thất Hải giáo cường thịnh trở lại cũng không có khả năng cường đến như vậy trình độ a. Sở Ly thấy được xa xa 6 cái trung niên nam tử. Vì vậy đại viên kính trí xem chiếu. Trầm giọng nói, bọn hắn xác thực là tìm được ngươi rồi. Không có khả năng nha. Từ Tĩnh Di nói, ta rõ ràng biến hóa dung mạo. Bọn hắn có một môn bí thuật. Sở Ly nói, có thể khám phá vô căn cứ. Biến hóa của ngươi dung mạo ngược lại đưa tới bọn hắn chú ý. Trực tiếp tìm được ngươi. Hướng nam đi thôi. Tổng cộng mấy người? Từ Tĩnh Di hỏi. Nàng tại suy nghĩ Thất Hải giáo người có cái gì bí thuật có thể khám phá biến hóa. Nhưng nghĩ tới nghĩ lui. Thất Hải giáo giống như không có cái môn này bí thuật mới là nha. Ngược lại là Linh Lung Cốc có như vậy bí thuật. Các nàng nhất tự ý biến hóa chi thuật. Cho nên biến hóa chi thuật tại các nàng trước mặt là tiểu hài tử trò chơi. Liếc liền có thể nhìn thấu. 6 cái. Sở Ly đạo. Từ Tĩnh Di thở một hơi dài nhẹ nhõm. Khá tốt. Nếu là 10 cái. Nàng căn bản không hề hy vọng chạy trốn. 6 cái còn có một trận chiến chi năng. Có một đường sinh cơ. Nàng hóa thành một mảnh hư ảnh bồng bềnh mà đi. Tốc độ như điện. Nhưng nàng biết rõ lại tốc độ nhanh cũng trốn không thoát. Cuối cùng là muốn chiến một hồi. Sở Ly nói. Đáng tiếc. Chấm ngoặc kép. Đáng tiếc cái gì? Từ Tĩnh Di hỏi. Sở Ly nói. Đáng tiếc trước không có mua một ít bạch ngọc. Nếu không có thể chế mấy khối ngọc phù. Có thể ứng phó một hồi. Hiện tại đi mua muộn sao? Từ Tĩnh Di hỏi. Sở Ly nói. Có thể. Từ Tĩnh Di quay người liền đi. Tốc độ nhanh hơn, đợi cho thành bên ngoài. Lập tức lại thay đổi một bộ hình dáng. Hóa làm một cái xấu xí cao lớn nữ tử. Trực tiếp chui vào một gian ngọc khí cửa hàng. Mua 4 khối ngọc bội. Nàng thân là Hoa Quỳnh Thần giáo đệ tử cũng không dư giả. Nhưng hỗn thành một vị thành chủ hộ vệ. Bạc lại có không ít. Thừa cơ còn trộm mấy cái phú hộ. Lúc này mua khởi ngọc bội đến chỉ cần tốt nhất. Rất nhanh ly khai. Sở Ly bỗng nhiên tại nàng trong đầu nói. Đông nam phương hướng tên kia là phát hiện ngươi hành tung. Từ Tĩnh Di quay đầu nhìn lên. Nhưng lại một cái chính chọn lấy hàng gánh bán người bán hàng rong. Cái này bán người bán hàng rong chỉ có chừng 30 tuổi. Thân hình gầy. Hai mắt rất sáng. Chính buông hàng gánh ngồi ở đạo bên cạnh một tảng đá bên trên nghỉ ngơi. Nhắm lại con mắt. Lười biếng. Tu vi không tính sâu. Sở Ly dĩ nhiên phát hiện cái thế giới này cơ hồ tất cả mọi người tu luyện. Chỉ là sâu cạn bất đồng mà thôi. Võ công tương đương với thọ nguyên. Không người dám bỏ qua. Từ Tĩnh Di lóe lên xuất hiện đang bán người bán hàng rong trước người. Do xét trưởng đánh ra. Phanh. Bán người bán hàng rong vươn tay nghênh tiếp. Từ Tĩnh Di thân pháp quá nhanh. Hắn không kịp né tránh. Chỉ có thể đón đánh. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.